biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sai vặt vội vàng tiến lên kìm lấy cánh tay, kéo người dậy từ mặt đất. Ninh hoàn toàn thân vô lực, không thể cử động, để mặc họ nâng tay. Tiết kiệm sức lực, cô liếm nước mưa trên môi. Sân nhà yên tĩnh, Tô Thị vẫn còn tức giận. Nhiều người đang lén lút xem kịch vui, bị kéo ra ngoài. Trên đường không thiếu những ánh mắt chế giễu, đánh giá, khinh thường, tụ tập thành từng nhóm. Nhưng trước mặt Tô Thị, không ai dám nói lời chế giễu thiếu lễ độ. Ninh Hoàn ho khan hai tiếng, đầu đau như búa bổ. Ánh sáng trước mắt thay đổi, cuối cùng là một mảng tối. Cô ngất đi, sân nhà trở nên yên tĩnh. Trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Sở nhị phu nhân Tô Thị vẫn không yên lòng. Dù trời mát mẻ nhưng vẫn phải vẫy quạt tay để giảm bớt nóng bức. Do dự một lúc, Tô Thị vẫn đi vào trong. Nghĩ đến việc muốn nói lời xin lỗi với chú em chồng mình. Vừa đi đến dưới mái hiên, từ sau bức bình phong trúc nguyệt có một người bước ra. Mặc chiếc váy nhỏ tay hẹp màu xanh nhạt, cúi người hành lễ. Nhị phu nhân, Tô Thị thấy người vội nói, tiểu thúc ở trong phải không? Chuyện hôm nay thật sự là, hai, phiền cô nương Phồn Diệp chuyển lời vào trong thay ta. Phồn Diệp đứng chắn trước mặt không nhúc nhích, nói, hầu gia không khỏe nên đã nghỉ ngơi một chút. Tô Thị không biết lời Phồn Diệp nói là thật hay giả, nhưng không thấy người bên trong, bà ta đành phải cười xin lỗi rồi rời đi. Quay lưng lại, mặt bà ta lập tức trở trầm xuống, ra lệnh cho người hầu, nói rõ với mọi người trong và ngoài phủ, từ nay phủ này không còn chỗ cho mấy người biểu tiểu thư nữa. Vâng, Tô Thị thở ra một hơi, cái người tai họa này không biết xấu hổ, thủ đoạn đê tiện và độc ác, mất hết mặt mũi, bà ta đã muốn đuổi người này đi từ lâu, nhưng mọi người bên ngoài luôn thích bàn tán. Nếu lại đề cập đến ân huệ lớn mà Ninh gia đã giúp cho Tô gia bọn họ thì không phải càng thêm phiền phức sao? Bà ta phải cân nhắc mọi chuyện mới kiên nhẫn đến bây giờ. Không có tình cảm gì giữa cô cháu, vì nhiều chuyện mà ngầm có không ít oán hận. Tô Thị hôm nay đuổi người đi, cơn tức giận giảm đi một nửa, không còn quan tâm đến sự sống chết của Ninh Hoàn nữa. Khi trở về viện của mình còn đặc biệt dặn dò với người hầu, chú ý Ninh Bái và Ninh Noãn bên kia một chút, đừng để chúng mang đồ đạc trong phủ đi, chúng đến như thế nào thì cứ để chúng cút đi như thế. Màn kịch tan, Phồn Diệp nhìn Tô Thị rời đi, ánh mắt chứa đầy chế giễu. Nhị phu nhân cũng là người tàn nhẫn, cô nương Ninh gia yếu đuối, bị đuổi đi như vậy. Không có tiền bạc bên mình, không phải là quyết tâm khiến người ta không sống được sao? Ninh lão gia và Ninh phu nhân năm đó đã cứu mạng cả Tô gia. Ninh Hoàn hành xử không đúng, bị đuổi đi cũng là lẽ thường. Nhưng hai đứa nhỏ Ninh Bái và Ninh Noãn luôn ngoan ngoãn. Nhị phu nhân thậm chí không chịu dung thứ cả hai đứa trẻ này. Nghe những lời nói đó, đến như thế nào thì cút đi như thế. Ân huệ cứu mạng cả nhà, còn không bằng những thứ vật bất ngoài thân này sao? Phồn Diệp lắc đầu, bước vào phòng, qua màn châu quỳ gối nói. Hầu gia, bên ngoài đã tan rồi. Người trên giường đáp lại một tiếng rồi không còn động tĩnh. Phồn Diệp cũng không nói thêm gì. Quay người đi, cúi đầu đứng yên. Ninh Hoàn bị ném ra ngoài cổng phụ, vào con hẻm nhỏ. Gã sai vặt cũng không biết nặng nhẹ gì, tiện tay quăng mạnh, cả những con chim trú mưa cũng nghe thấy tiếng động trầm đục. Chỉ trong chốc lát sau, nữ tỷ Vân Chi và hai anh em Ninh Bái Ninh Noãn còn nhỏ tuổi cũng bị đẩy ra cửa phủ. Trong tình cảnh vừa sợ vừa giận, họ luống cuống tay chân đỡ lấy Ninh Hoàn đã không còn biết gì, dìu nhau qua những con hẻm hẹp. Ninh Hoàn bất tỉnh như vậy suốt hai ngày, cũng từ từ nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Thật là, ngồi nhà trời đánh, cô đang yên đang lành ở trang viên của mình thì bỗng dưng xuyên không nguyên chủ cùng tên họ với cô, sinh ra trong Ninh gia tại Thịnh Châu của triều đại Đại Tĩnh. Một năm trước, nhà tan cửa nát, không còn người thân, đành phải dẫn theo em trai và em gái còn nhỏ cùng nữ tỷ trung thành Vân Chi. Lưu lạc đến kinh thành, tìm đến người bà con xa xôi đã gả vào hầu phủ. Đó chính là người vừa tát cô, Sở Nhị phu nhân, Tô Thị. Dưới gối Tô Thị có một trai một gái, lần lượt là Sở Trường Đình và Sở Hoa Nhân. Khi mới đến hầu phủ, nguyên chủ cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, lại có vẻ ngoài nhu nhã, như bông sen trên sông xuân, đôi mắt long lanh, duyên dáng và tao nhã. Ngoại hình và cách cư xử của nàng có 5 phần giống với con gái của Hồng Lư Tự Khanh. Ôn ngôn hạ tinh thông cầm kỳ thư họa, nổi tiếng tài năng, xinh đẹp, dịu dàng, tao nhã, hiếu thuận và có lễ. Cách chương.